Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 60, nhanh cứu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hức, y, không ai có thể tưởng tượng được thái đấu một sao như Takeshi Shimizu lại bị Diệp Hy Hòa xé sống ngay khi vừa đối mặt. Cái chết cứ gọi là vô cùng thảm thiết, không khí kinh hoàng bao trùm. Tất cả người Nhật Bản đều sợ hãi lui ra phía sau. Ngay cả sắc mặt của Takeshi Yamayuki kia cũng tái nhợt. Tràn đầy vẻ không thể tin nổi, thực lực của Takeshi Shimizu không chênh lệch nhiều so với ông ta. Cho dù ông ta có mạnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại, Takeshi Shimizu vốn đang khỏe mạnh trước. Mặt Diệp Hy Hòa lại cứ như vậy không chịu nổi một chiêu. Còn bị xé xác là cái quỷ gì, người đại hạ vẫn còn là ma bệnh sao? Diệp Hy Hòa hùng hổ đi về phía Kato Taka và Takeshi Yamayuki. Kato Taka sắp bị dọa bay mất hồn, vội vàng nói với Takeshi Yamayuki. Takeshi Yamayuki, nhanh lên, mau ngăn cản hắn, tôi đi gọi viện binh. Nhất định phải ngăn hắn lại, mặc dù trong lòng Takeshi Yamayuki không nắm chắc, nhưng vẫn hung hăng nắm chặt thanh Tachi, nhìn chăm chằm Diệp Hy Hòa nói. Này người kia, tôi không thể không nói. Cậu rất mạnh, nhưng hôm nay cậu muốn hoành hành làm loạn trong tại hội thương mại Nhật Bản. Cũng không phải dễ dàng như vậy đâu, Takeshi Yamayuki tôi đây. Chắc chắn sẽ lấy mạng cậu bằng thanh kiếm này, nói xong. Takeshi Yamayuki tức sùi bọt mép, bỗng nhiên lấy một viên thuốc từ trong túi tiền của mình ra rồi bỏ vào trong miệng, ha ha ha. Viên thuốc quỷ này chính là do sư phụ Shizuo Tokuda của tôi ban cho. Nó có thể khiến thực lực của tôi tạm thời tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, trở thành thái đầu hai sao mà tôi tha thiết ước mơ. Đương nhiên cũng sẽ có tác dụng phụ, sẽ khiến cho căn cơ của tôi bị hao tổn, tương đương với việc cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh, nhưng chỉ cần có thể giết cậu, vậy là đủ rồi. Tôi, Takeshi Yamayuki, hôm nay sẽ cho cậu biết, võ sĩ của Nhật Bản chúng tôi không thể chịu nhục. Vào việc sau khi mình nuốt quỷ thuốc, khí kình dâng trào, cảnh giới tăng lên, sự tự tin của Takeshi Yamayuki được tăng cường rất nhiều. Thanh Tachi nằm trong tay càng mơ hồ rung động, như thể nó đang run rẩy để đáp lại chủ nhân, tên khốn kia. Tới đi, tôi Takeshi Yamayuki, bốp. Diệp Hy Hòa không chờ ông ta nói xong, một cái tát đã bay tới đập ông ta thành một đống máu, vớ va vớ vẩn. Dựa vào cắn thuốc vậy mà cũng tăng lên được một cảnh giới nhỏ. Không bằng đớp CTD, má ơi ai. Kato Taka tận mắt thấy cảnh tượng này, đã bị dọa cho co quắp trên mặt đất. Sau khi kịp phản ứng lại đã tè ra quần từ bao giờ. Vắt chân lên cổ định chạy trốn. Cuối cùng ông ta cũng đã biết mình đã quá khinh thường Diệp Hy Hòa. Cũng không nên chứa chấp một tai họa như Vương Nguyên bảo. Đây có khác gì dẫn lửa đến người mình đâu, muốn chạy à? Diệp Hy Hòa lạnh lùng nhìn Kato Taka. Bàn tay to cách không lao tới. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có hai phi tiêu bay tới bắn vào mắt hắn. Diệp Hy Hòa trở tay bắt lấy hai cái phi tiêu này. Cách trương.